Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Diệu Vương. Canh 5, Lãnh Phi nói, như thế nào? Đồng Oánh thở dài nói, công tử, hai chúng ta kiếm hợp ngọc bích, không ai địch nổi nha. Lãnh Phi ngang nàng liếc mắt, Đồng Oánh nói, công tử ngươi dùng đây là bí thuật gì? Thần mục nhiếp thần thuật, Lãnh Phi nói, Đồng Oánh vẻ mặt khen ngợi thần sắc, ngươi dùng bí thuật này, ta lại dùng tha tâm thông, không có đánh không ra người. Lãnh Phi nói, có thể nhìn đến hắn suy nghĩ, hắn nghĩ sao nói vậy? Đồng Oánh gật gật đầu nói, đối với ngươi không có một chút hận ý, ngược lại cảm thấy giả bộ nhung nhớ, chỉ là thương tiếc bản thân vận mệnh. Tràn đầy tiếc nuối, không thể hào hào hưởng thụ hắn trong mật thất bạc. Lãnh Phi nói, vậy giúp hắn tốn đi. Tống Côn trực câu câu nhìn chằm chằm Đồng Oánh. Đồng Oánh phảng phất đang phát tán ra quang mang, vẫn như cũ kia hoa khôi dung mạo. Thấy hắn cái này chưa bao giờ vui sắc đẹp người cũng không khỏi thất thần. Lãnh Phi bỗng nhiên một quyền đặt tại Tống Côn ngực. Nhất thời một đạo quyền ấn rõ ràng xuất hiện, Tống Côn trực tiếp toi mạng, tịch bất động, khí tuyệt mà chết. Đồng Oánh đánh giá ngực hắn quyền ấn, thở dài nói, thật giống nhau như đúc. Công tử, ngươi là làm sao làm được? Ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Phi nói, Đồng Oánh nói, không phải là tìm một tên truyền cho ngươi bạch tượng thần công cùng con voi to thần quyền đi. Nếu mà đổi lại mình, liền sẽ làm như vậy. Chỉ có bạch tượng thần công thúc dục con voi to thần quyền mới có thể hoàn mỹ vô khuyết. Không có kẽ hở, bất quá đổi lại mình lại không làm được thâm hậu như vậy tu vi. Bạch tượng thần công nội lực thâm hậu lại không đủ mạnh kinh. Thật giống như đao cùn con cắt người. Thuần túy dựa vào lực lượng giành thắng lợi. Công tử đây là đổi một loại võ công tâm pháp tu luyện. Tiến cảnh là rất chậm chậm, lại vẫn cứ có thâm hậu như vậy tu vi. Lãnh Phi gật gật đầu nói, hiện tại đi lấy bí điệp danh sách đi, giao cho ta đi. Đồng Oánh cười nói, nàng ở trên mặt nhẹ nhàng một vệt, nhất thời biến thành Tống Côn gương mặt, độc nhất vô nhị, không có một tia khác biệt. Đồng thời nàng đi theo động. Thân hình cũng đang biến hóa, năm bước sau đó đã cùng Tống Côn vóc dáng độc nhất vô nhị. Lãnh Phi lắc đầu một cái, mỗi lần nhìn thấy nàng thi triển thủ pháp này, đều là khen ngợi không thôi. Thế gian này thật là bí kỹ kỳ công vô cùng. Công tử, có cần hay không làm lớn cái? Đồng Oánh cười nói, Lãnh Phi nói, cái gì lớn? Khiến cái này bí điệp đều ám sát mỗi người vương phủ người. Đồng Oánh nói, để bọn hắn đều điên cuồng lên. Đây mới thực sự là náo nhiệt đây. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi. Đồng Oánh nói, ta không sao. Lãnh Phi cau mày lắc đầu một cái. Ta nghĩ biết rõ, ta đã giết người. Khâm Thiên Giám có thể hay không tra ra. Công tử ngươi là tiên thiên cao thủ. Đương nhiên có thể tra ra được rồi. Đồng Oánh nói, bất quá Khâm Thiên Giám có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể động dụng. Lãnh Phi nói, Diệu Vương gia có thể sử dụng. Chưa chắc. Đồng Oánh lắc lắc đầu nói, nếu như những này Vương gia đều có thể dùng, kia khởi không lộn xộn sao? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đồng Oánh gặp hắn kiên trì, cũng không nói thêm nữa. Luôn cảm thấy vẫn là công tử càng thêm thông minh, nghĩ đến so với chính mình sâu xa, nếu như có thể tra ra, kia người chính là đừng nhúc nhích. Lãnh Phi chậm rãi nói, miễn cho bị tra được trên thân. Hì hì, công tử, ta Bái Nguyệt Thần Giáo có bí thuật, có thể chống đỡ thiên cơ. Đồng Oánh ngạo nghễ nói, đừng quên, ta tu luyện chính là ánh trăng. Có thể chống đỡ thiên cơ. Lãnh Phi nói, còn có kỹ năng như vậy. Đó là tự nhiên. Đồng Oánh ngạo nghễ nói, cho nên công tử ngươi cứ yên tâm đi. Ta đưa cho bọn hắn kiếm chút nhi chuyện vui. Lãnh Phi trầm ngâm chốc lát, vẫn lắc đầu, Đồng Oánh không hiểu. Lãnh Phi nói, trước tiên xác định Khâm Thiên Giám có thể không thể nhìn thấy ta. Lại nói đừng, Đồng Oánh cũng không khăng khăng nữa ý kiến mình. Gật đầu một cái, vậy làm sao làm? Đây là cái thứ hai. Ta ngày mai cùng Hậu Thiên lại các giết một cái. Diệu Vương không tra được hung thủ. Người giả trang thành Tam gia thân quyến đi Vương phủ khóc kể. Bước Diệu Vương đi Khâm Thiên Giám. Thiên ý cảnh cao thủ có thể hay không nhìn ra ngươi kẽ hở? Không nhìn ra, Đồng Oánh ngạo nghễ nói. Ta đây cũng không phải là trở nội lực, mà là ngôn hoa chi lực. Bọn họ căn bản không thể nào nhìn ra được. Lãnh Phi cau mày nói, chớ bị nhìn ra sơ hở. Loại này thôi, ngươi đi chống động đến bọn hắn thân quyến đến Diệu Vương chỗ đó khóc kể. Đừng tự mình đi. Công tử ngươi cũng thật rất cẩn thận. Đồng Oánh bất mãn lầm bầm. Bị Lãnh Phi chừng liếc mắt không thể làm gì khác hơn là im lặng. Bất đắc dĩ nói. Được tốt, ta làm theo cũng được. Lãnh Phi nói. Vậy cái hoa khôi, ngươi còn muốn giả trang? Hì hì, Đồng Oánh đắc ý cười duyên. Nàng hiện tại đã là Bái Nguyệt Thần Giáo đệ tử á. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Đồng Oánh nói, công tử, Bái Nguyệt Thần Giáo nhất định sẽ phát dương quang đại. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ngươi cẩn thận một chút, chớ đi ban đầu đường xưa. Cho dù có thể chống đỡ thiên cơ, cũng không thể tùy hứng dính vào, cuối cùng phá hủy mình. Ta đương nhiên biết rõ, Đồng Oánh nói, nàng không biết làm cái gì, chủ yếu là thu thập tin tức, sau đó khổ luyện võ công. Rất nhanh đã có thể đạp vào tiên thiên. Lãnh Phi bật cười. Đồng Oánh nói, nàng tư chất là cực tốt, lại thêm Bái Nguyệt Thần công cộng thêm bí thuật, tu luyện tiến cảnh sẽ rất nhanh. Được đi, Lãnh Phi khoát khoát tay. Diệu Vương phủ lại mập lại trắng. Diệu Vương từ trong hoàng cung hồi phủ, trong thư phòng mạnh mẽ té hai cái linh ngọc chun trà, mặt béo đỏ bừng lên. Bên cạnh hắn đứng một cái thon dài tuấn giật nam tử trung niên. Dưới hàm ba lũ trong sạch tu, vuốt râu hơi khép mi mắt, vẫn không nhúc nhích, khí chất phiêu giật, đáng chết đáng chết, đám này lão bất tử, thật thật đáng chết. Diệu Vương gầm thét, hắn té xong chun trà, giận đến đi tới đi lui, càng đi càng nhanh, càng đi càng tức giận, giận dữ hét. Bọn họ được lão cửu chỗ tốt gì? Muốn như vậy giúp lão cửu. Tuấn giật trung niên nói. Vương gia, bọn họ thượng thư muốn giết cửu vương gia. Cùng nói là giúp cửu vương gia. Không bằng nói là cho hoàng lên bậc cấp hạ. Là vững chắc thành quyến. Đám này lão gian cự hoạt chó má. Diệu Vương giận dữ hét. Tuấn giật trung niên nói. Vương gia. Hiện tại cửu vương gia đã phóng thích, thánh thượng để cho hắn lập tức rời kinh. Hôm nay muốn đi đi, phụ hoàng nếu để cho hắn cút ngay, hắn liền phải lăn, không thể ở lâu một ngày. Diệu Vương cười lạnh nói, lui về phía sau khỏi phải nghĩ đến lại đến Long thủ đô. Phụ hoàng vừa nhìn thấy đầu hắn đau, Tuấn giật trung niên thở dài một hơi nói, hoàng thượng vừa không muốn xem hắn. Nhưng cũng tin tưởng nhất hắn, trong chư vương, cửu vương gia hiệp khí đủ nhất, bình thời là khó chịu nhiệm vụ lớn, chân chính đến lúc mấu chốt, lại có thể chịu được nhiệm vụ lớn. Diệu Vương cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Chỉ sợ đến lúc mấu chốt, truyền ngôi thời khắc, hoàng thượng sẽ để cho cửu vương gia đỡ tân hoàng kế vị. Tuấn giật trung niên thở dài nói. Đó chính là ủng hộ công, vị nào hoàng tử kế vị, đều muốn niệm tình hắn tình, nói như vậy, là lão cửu lão mưu thâm toán. Diệu Vương khinh thường nói, Tuấn giật trung niên lắc đầu một cái, đây là cửu vương gia trời sinh tính, ai cũng thay đổi không được, hoàng thượng đều không sửa đổi hắn. Diệu Vương nói, hắn chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Tuấn giật trung niên nói, vương gia kỳ thực không cần thiết cùng hắn xoắn suýt, mấu chốt vẫn là Bát Vương gia mới thật sự là họa lớn. Ta chính là nhìn lão cửu không vừa mắt. Diệu Vương hừ nói, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngừng ở bên ngoài thấp giọng nói, Vương gia, kia Tam gia lại tới náo loạn, đám cẩu nô tài này, cho ta hào hào trấn an. Diệu Vương sắc mặt đỏ lên, nhớ tức giận mắng, lại cuối cùng nén trở về, giận quát một tiếng, đừng nữa nói với ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.